Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674. Có bản lĩnh ngươi lại đến một lần. Canh 2. Cái gì? Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Tử Ảnh càng là hú lên quái dị, một mặt tức giận, hoang đường, loại thời điểm này còn muốn nhập đạo. Nhập cái gì nói, tử đạo sao? Lôi Trạch hỏa ngục kinh khủng. Mọi người tại đây rõ như ban ngày, dù là vừa mới đến nơi Thiên Tuyết Thánh Chủ bọn người, cũng đều cảm nhận được đến từ Lôi Trạch hỏa ngục khí tức khủng bố. Loại thời điểm này, Dương Chân nếu như muốn nhập đạo mà nói, nhất định phải tiếp nhận một lần nữa thiên phạt. Vừa rồi liền đã bị qua một lần thiên phạt, thế mà còn muốn tại khủng bố như thế thiên địa ý chí hạ nhập nói. Dương Chân này, thật chẳng lẽ là thằng điên hay sao? Bạch lão tiền bối tức giận hừ một tiếng, nói ra, đơn giản hoang đường, nếu như Dương Chân có thể ở thời điểm này nhập đạo thành công. Lão phu liền, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân rơi xuống địa phương chợt bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Một bóng người phóng lên tận trời, vươn người đứng ở giữa không trung, một mặt mộng bức nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, tựa như là vừa tỉnh ngủ một dạng, không có tỉnh táo lại. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhìn đây mọi người tại đây tất cả đều hít vào một hơi. Bạch lão tiền bối càng là tiện liền còn lại mà nói một chữ cũng nói không nên lời. Thiên Tuyết Thánh Chủ cười khổ một tiếng, nói ra, Dương Tiểu Hữu làm ra dạng gì sự tình đến, lão phu cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng là loại tình huống này nhập đạo, chính là lão phu cũng cảm thấy có chút lỗ mãng rồi. Quát Hổ sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Ở đây chỉ có một mình hắn biết, Dương Chân tại sao phải ở thời điểm này lựa chọn nhập đạo. Không có nhập đạo tình huống dưới, đừng nói là luyện hóa thiên địa chi tâm, chính là muốn từ trong Lôi Trạch hỏa ngục lao ra đều không nhất định có thể thành công. Dương Chân tiến vào vong hồn trùng, một mặt là muốn ngăn cản chim tước dẫn bảo vong hồn trùng. Một phương diện khác, chính là vì luyện hóa thiên địa chi tâm. Quát Hổ sắc mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung một mặt mờ mịt Dương Chân, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, một mặt mộng bức, chẳng lẽ Dương Chân chẳng những muốn ở thời điểm này nhập đạo, còn muốn tại nhập đạo sau đó luyện hóa thiên địa chi tâm hay sao? Từ xưa đến nay, Dương Chân là tất cả mọi người nhìn thấy qua điên cuồng nhất một vị. Dù là liền trong truyền thuyết vị kia, một người một kiếm điên cuồng chém 360 đạo thiên kiếp đại năng, cũng không từng làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Điên rồi, Dương tiểu tử đơn giản điên rồi. Loại tình huống này, hắn nếu là có thể nhập đạo thành công, cái kia thiên hạ tu sĩ còn tu luyện như thế nào? Đoàn Tứ Hải cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Liền ngồi dưới đất Lý Thương Hư đều không tu luyện, ngẩng đầu nhìn một chút Dương Chân, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lần này mở rộng tầm mắt, lão phu qua nhiều năm như vậy, đừng nói là gặp qua giống Dương Chân người như vậy, liền là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở trong loại hoàn cảnh này, Dương Chân còn dự định nhập đạo. Đơn giản, đó là cái gì? Thiên Tuyền Thánh Chủ thần sắc kích động nhìn Dương Chân trong tay một đoàn thanh khí, sắc mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Cái đó là nhất thanh chi khí. Bạch lão tiền bối hú lên quái dị, trong mắt trừng tròn xoe, hãi nhiên nói ra, Dương tiểu tử vậy mà tiến vào thiên cơ tỏa. Nhìn thấy Dương Chân trong tay nhất thanh chi khí bộc phát, tất cả mọi người kinh hãi. Đây chính là nhất thanh chi khí a. Tất cả mọi người đang điên cuồng tìm kiếm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thiên địa chí bảo, thế mà bị Dương Chân nhẹ nhàng như vậy đem ra. nhưng là bây giờ xuất ra nhất thanh chi khí thì có ích lợi gì? Không nói trước Dương Chân hiện tại bản thân bị trọng thương, có thể hay không kiên trì đến nhập đạo hoàn thành, khủng bố như thế thiên địa ý chí phía dưới, Dương Chân cho dù là có nhất thanh chi khí, thiên địa ý chí lại làm sao có thể để Dương Chân nhẹ nhõm nhập đạo? Chính là thiên hạ sinh linh tu luyện tới độ kiếp kỳ, thiên địa đều sẽ hạ xuống thiên kiếp, đến hạn chế sinh linh lực lượng tăng trưởng. Dương Chân một cái thiên cảnh đại thừa kỳ cường giả, như vậy xem thường thượng thiên tình huống dưới, ở trong lôi trạch hỏa ngục vọng tưởng nhập đạo, loại này muốn mạng thời điểm, đám người đừng nói là có được nhất thanh chi khí, chính là có được thanh toán xong chi khí, tam thanh chi khí, cũng không dám giống như Dương Chân điên cuồng, ở thời điểm này nhập đạo a. Sắc mặt của mọi người đều liền cực kỳ đặc sắc, loè loẹt, chửi ầm lên có, cảm thấy đáng tiếc cũng có. Một khi Dương Chân nhập đạo thất bại, chẳng những sẽ ở thiên địa ý chí lực lượng kinh khủng bên trong tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu, liền liền nhất thanh chi khí đều sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Mắt thấy nhất thanh chi khí cứ như vậy biến mất trong tầm mắt, đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, đều là một cái khó có thể chịu đựng chí mạng trùng kích. Hồi, sẽ mẹ nó được bệnh trầm cảm cái chủng loại kia a. Lý Thương Hư cái này bệnh trầm cảm thâm niên người bệnh mặt tái nhợt nhìn xem Dương Chân, trong mắt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Đừng nói những người khác, chính là Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà hai người, nhìn thấy Dương Chân trong tay nhất thanh chi khí, cũng là một mặt mộng bức. Dương tiểu tử lúc nào đem nhất thanh chi khí đoạt tới tay rồi? Tử Ảnh một mặt mờ mịt nhìn xem Cung Tam Hà hỏi. Không biết a, biểu lộ trên mặt của Cung Tam Hà so Tử Ảnh còn muốn mờ mịt. Một mặt mộng bức nói, chúng ta tiến vào thiên cơ tỏa thời điểm, ngươi nhìn thấy nhất thanh chi khí sao? Tử Ảnh lắc đầu, nói ra, không có. Lúc này, Dương Chân trong tay nhất thanh chi khí chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt thanh sắc quang mang, trong nháy mắt liền đem Dương Chân cả người bao phủ. Bắt đầu rồi, Bạch lão tiền bối sắc mặt khẽ giật mình, nhìn chòng chọc vào giữa không trung Dương Chân. Đám người mặc dù không chiếm được nhất thanh chi khí, không cách nào đem đạo của chính mình diễn hóa thành đại đạo, thế nhưng là nếu như nhìn thấy Dương Chân lấy nhất thanh chi khí nhập đạo, nhưng cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Đối với thiên địa lý giải, cũng có thể tiến thêm một bước. Coi như Dương Chân không cách nào thành công tràn lan đi ra thời tiết nhất thanh chi khí, cũng có thể để đám người được ích lợi không nhỏ rồi. Lúc này, ngược lại là có không ít người đều ngóng trông Dương Chân thất bại rồi. Dù sao Dương Chân nếu như thành công, nhất thanh chi khí liền sẽ bị Dương Chân hoàn toàn hấp thu. Một chút cũng tràn lan không ra được lời nói, đám người chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Nếu như Dương Chân thất bại, vậy bọn hắn cũng không trở thành đau lòng sọ não đau nhức. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Giữa không trung cuồng bạo thiên địa ý chí giống như cũng đang nhìn Dương Chân bình thường. Dương Chân hiện tại không muốn ăn mì tôm sống. Mẹ nó, sớm đoán được lúc này nhập đạo là một kiện 10 phần chuyện đau khổ, không nghĩ tới vậy mà thống khổ đến loại trình độ này. Đầy trời thiên địa ý chí, giống như muốn đem hắn từ thiên địa ở giữa biến mất bình thường. Kinh khủng khí lãng cuồng sông mà xuống, vô tận uy thế tất cả đều đặt ở hắn trên người một người. Phảng phất giống như mấy tòa núi lớn đồng thời rơi xuống, oanh một tiếng liền đem ý chí của hắn đè sụp đổ. Đau nhức, toàn thân trên dưới sọ não đau nhức. Dương Chân hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định run không ngừng như run rẩy bình thường thân thể. Cắn răng đối với giữa không trung nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, bản tao thánh đều thành cái này treo bộ dáng, có bản lĩnh ngươi lại đến một lần. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân giật nảy mình, một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung dần dần ngưng tụ cuồng bạo lôi đình. Hú lên quái dị, vãi cả đào, ngươi đến thật, giống, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Giữa không trung cuồng bạo lôi đình như là biển cuồn cuộn trầm bồng. Một cái quen thuộc lại bóng người xa lạ xuất hiện ở giữa không trung. Thiên địa hung thú, nhìn thấy thiên địa hung thú xuất hiện, tất cả mọi người nhịn không được, cùng nhau lên tiếng kinh hô, há to miệng, cứ thế là không có bất kỳ ai có thể nói ra một câu. Đây coi là cái gì? Dương Chân đến cùng làm sao đắc tội trời xanh, vậy mà lại tới một đầu thiên địa hung thú. Giữa không trung liền đứng cũng không vững Dương Chân, bây giờ còn có thể chịu đựng lấy loại trùng kích kinh khủng này. Chỉ sợ thiên địa hung thú một cái lao xuống phía dưới, liền có thể một ngụm đem Dương Chân cho nuốt lấy. Sau đó oanh một tiếng, Dương Chân người này liền từ này biến mất giữa thiên địa, liền một tia vết tích đều không để lại. Dương Chân nhìn thấy thiên địa hung thú sau đó lại là cười ha ha, chỉ vào giữa không trung, dần dần đứng thẳng người, liền run đều không run lên. Cứ như vậy một con thiên địa hung thú sao? Ngươi sợ là quên, vừa rồi bản tao thánh không cẩn thận làm rớt một cái. Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người tâm thần đều là run lên, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, cơ hồ trong nháy mắt. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập đến thiên địa ý chí bộc phát ở trung tâm. Giống, lại là một con kinh khủng thiên địa hung thú, trên thân thể thiêu đốt lên kinh khủng sóng lửa, xuất hiện ở giữa không trung. Mẹ nó, Dương Chân ngẩn ngơ, hú lên quái dị, ngươi khi dễ người, đám người, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,